Chương 128, Ô Tô Kim cùng Sì Dạ Hồ Sì. Đích sắc là tương đương mỹ lệ địa phương. Dỗ Bin nhìn qua một mảnh kia tựa như thế giới mộng ảo đồng dạng, không chút nào kém cỏi hơn Sở Cáp Tì Ả Ngư Nhân Đảo, nhẹ giọng mở miệng. Kỳ do ránh mắt lướt qua Ngư Nhân Đảo, hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc bị Ngư Nhân Đảo nhân ngư công chúa năm nay chỉ có 9 tuổi, thời điểm này đi tới Ngư Nhân Đảo không cách nào thưởng thức được nhân ngư công chúa mỹ mạo. Hàn Cốc nghe được Kỳ do lời nói, hơi nâng lên quay hàm, nói, cái kia nhân ngư mỹ mạo chẳng lẽ có thể cùng thiếp thân so sánh sao? Liên quan tới mỹ mạo một điểm này, nàng là có tuyệt đối tự tin, trên thế giới này không có siêu việt người của nàng. Không cách nào vượt qua ngươi. Kỳ do bật cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa tại Hàn Cốc trên hai gò má nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Sau khi thành niên nhân ngư công chúa Sì Dạ Hồ Sì mỹ lệ, xem như phi nhân loại sinh mệnh mà nói hẳn là độc nhất vô nhị, nhưng ở mị lực phương diện cũng vô pháp vượt qua Hàn Cốc. Có được điểm điểm quả thực Hàn Cốc ở cái thế giới này mị lực là tuyệt đối thứ nhất, điểm này là không tồn tại nghi vấn. Nếu như điểm điểm quả thực lực lượng trao đổi cho Sì Dạ Hồ Sì, nói như vậy mới có lấy đổi chỗ khả năng. Bất quá nhân ngư công chúa có mấy cái chỗ đặc thù nếu như nhớ không lầm, cái này đệ nhất nhân ngư công chúa, hẳn là tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương họ xảy đồn đi. Dỗ Bin nhìn về hướng Kỳ Do trầm ngâm mở miệng. Ừm. Kỳ Do hơi gật đầu, nói, đi a, chúng ta đi vào. Một lát sau, ngư nhân đảo trên cu nở dê long cung thành bên trong. Ngư nhân đảo quốc vương nẹ tùn từ trong cung điện ra đón, hướng về bị vệ đội dẫn đầu qua tới Kỳ Do ba người mở miệng nói, không nghĩ tới Kỳ Do tiên sinh sẽ quang lâm ngư nhân đảo, không thể viễn nên thật sự là thất lễ. Ánh mắt của hắn rõ ràng có một tia khẩn trương. Mặc dù ngư nhân đảo ở vào đáy biển, nhưng tin tức vẫn là rất linh thông, trên biển chuyện gì xảy ra tại đây trên cơ bản đều rõ ràng, cho nên nẹ tùn vô cùng rõ ràng Kỳ Do đáng sợ. Dâu trắng năm đó vẹn vẹn chỉ là một câu nói, cũng buông xuống một trường cờ xí, liền khiến cho không người nào dám lại mạo phạm ngư nhân đảo, mà Kỳ Do không hề nghi ngờ là cùng dâu trắng đồng dạng sừng sững tại biến ca đỉnh điểm nhân vật. Thậm chí, bàn về sự đáng sợ, Kỳ Do còn muốn vượt xa qua dâu trắng. Chỉ là phá hủy thánh địa mạ gì dễ và sệ, giết chết vô số thiên long nhân sự kiện kia, liền đã vô cùng rõ ràng thể hiện một điểm này. Ngư nhân đảo ngay tại xạ bạ áo đỉ quần đảo phía dưới chính giữa, cho nên nẹ tuần rất rõ ràng thiên long nhân đáng sợ, cho dù là dâu trắng cũng không nguyện ý theo liền cùng thiên long nhân phát sinh xung đột, bởi vì như vậy chẳng khác nào là cùng chính phủ thế giới tuyên chiến, tiếp xuống liền sẽ đối mặt liên tiếp không ngừng công kích. Mà Kỳ Do thế nhưng là để thiên long nhân đều sợ hãi tồn tại không cần đa lễ. Kỳ Do bật cười lớn, nói, ta chỉ là vừa vặn lữ hành đến nơi đây mà thôi. Nghe nói ngư nhân đảo cảnh sắc phi phạm, thế là liền đặc biệt qua tới thưởng thức một phen. Nghe được Kỳ Do chỉ là để thưởng thức ngư nhân đảo phong cảnh, nẹ tuấn lập tức khẽ buông lỏng khẩu khí, lộ ra tiểu dung, nói, có thể được đến ngài tán thưởng 10 phần vinh hạnh, vậy thì mời thỏa thích ở chỗ này du ngoạn, thưởng thức chúng ta ngư nhân đảo phong cảnh đi. Kỳ Do tên gọi là nhà lữ hành. Liên quan tới Kỳ Do đủ loại trong tin tức, QNZ đích sắc có Kỳ Do yêu thích lữ hành một điểm này. Bất quá hắn cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì tiếp xuống không thể để cho Kỳ Do tại ngắm cảnh cùng du ngoạn bên trong cảm thấy không vui, bằng không mà nói đối ngư nhân đảo mà nói thì tương đương với là tai nạn. Theo nẹ tuấn đi tới ổ tổ hỉm vương phi lúc này chủ động đi lên trước, 10 phần lễ phép thân cần thăm hỏi nói, thiếp thân tên là ổ tổ hỉm, ngài khả năng đối ngư nhân đảo không thế nào quen thuộc, cho nên tiếp xuống liền từ thiếp thân đến mang ngài du lãm ngư nhân đảo cảnh trí đi. Kỳ Do cười cười, không có chối từ, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Bình thường nội dung cốt truyện dưới ổ tổ hiểm lúc này cũng đã đa chết ta y bán chết, nhưng nhìn thấy ổ tổ hiểm còn sống hắn thật cũng không kinh ngạc. Dù sao hắn phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ, cực lớn ảnh hưởng thế giới này, nhất là ngư nhân đảo nơi này nội dung cốt truyện. Không có thiên long nhân đến ngư nhân đảo, liền không có ổ tổ hiểm vương phi thu thập cùng nhân loại chung sống hòa bình điều ước sự kiện. Sì Dạ Hồ Sì cũng không có bộc lộ ra cổ đại binh khí hải vương lực lượng, cũng không có bị vẹn đỡ đẻ kẹn chín để mắt tới, không có bị nhốt tại vỏ cứng trong tháp. Kỳ Do có thể xem được quá khứ, cho nên rất dễ dàng liền biết những này phát sinh qua hoàn toàn khác biệt sự tình. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy thú vị. Ô Tô Kim nhẹ nhàng sau khi hành lễ, mỉm cười nói, mời đi theo ta à, tại tiệc tối phía trước tiên có thể đem Long Cung Thành cảnh sắc du lãm một lần. Nhìn xem ổ tổ hỉm mang theo kỳ giọt hướng Long Cung Thành vườn hoa phương hướng đi đến, nẹp tủn thở hát ra, cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại, hắn đối ổ tổ hỉm năng lực vẫn là rất rõ ràng, ổ tổ hỉm hẳn có thể chiêu đãi tốt kỳ giọt. Đi chuẩn bị tiệc tối, muốn rất phong phú nhất quy cách, nẹp tủn nhìn về hướng bên cạnh hầu cận mở miệng mệnh lệnh. Vâng. Tên kia hầu cận lập tức ứng tiếng, cũng nhanh chóng đi truyền đạt. Long Cung Thành vườn hoa rất lớn, tựa như một mảnh đáy biển rừng rậm. Toàn bộ trong hoa viên cơ hồ khắp nơi đều là mỹ lệ đá san hô, phía trên cũng có thể nhìn thấy rất nhiều tinh xảo ốc biển cùng vỏ sò. Đích xác cùng trong ngộng cảnh sắc giống nhau đúng, các ngươi nơi này cần phải có lịch sử chính văn bia đá. Azobin vừa đi vừa nghĩ tới điều gì, hướng ô tô hìm hỏi. So với những này cảnh sắc, nàng càng muốn tìm kiếm vẫn là lịch sử, mặc dù nàng đã biết trống không 100 năm lịch sử. Nhưng mỗi một khối lịch sử chính văn trên tấm bia đá ghi chép đối nàng mà nói vẫn như cũ rất có giá trị. Bởi vì trừ những cái kia ghi chép chống không 100 năm lịch sử tình báo lịch sử chính văn bên ngoài, cái khác lịch sử chính văn cơ hồ đều ghi lại cái chỗ kia quốc gia đủ loại lịch sử, ngược dòng tìm hỉ hệ ưu đến 800 năm trước kia. Ô tô Kim nhìn về hướng Robin, nói, đích xác có cái kia, bất quá no dưới đáy biển rừng rậm. Muốn hiện tại đi qua sao? Robin nhìn thoáng qua đang thưởng thức phụ cận cảnh sắc kỳ dọ dị, nói, hôm nay ngay ở chỗ này à, ngày mai lại đi qua bên kia tốt. Đấy biển rừng rậm cu nở dê đích sắc là một chỗ phong cảnh. Ô tô Kim cười gật đầu. Một đoàn người vừa đi vừa trao đổi, ô tô Kim tính cách rất ôn hòa, cùng Robin rất hợp, hai người rất nhanh liền giao lưu đến cùng một chỗ. Mà đang ở mấy người lại đi một đoạn về sau. Phía trước trong hoa viên bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, hướng về bên này di động qua đến. Kia là một cái nhìn qua rất đáng yêu tiểu nhân ngư, nói là tiểu nhân ngư, nhưng chỉ bất quá là tuổi tác nhìn qua rất nhỏ, thực tế cái đầu cũng đã so kỳ do còn phải cao hơn gấp 2 trở lên. Chính là 9 tuổi nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Mẫu hậu Sĩ Dạ Hồ Sĩ tại vườn hoa gặp được ổ tổ hiểm, lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhưng tiếp lấy liền chú ý tới kỳ do đám người. Bởi vì không có bị nhốt tại vỏ cứng tháp quá trình, tăng thêm kỳ do đám người là cùng ổ tổ hìm cùng một chỗ, cho nên Sĩ Dạ Hồ Sĩ cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn lại. Mẫu hậu, bọn họ là không được vô lễ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ, vị này là kỳ do tiên sinh. Ổ tổ hìm ánh mắt nhu hòa khiển trách Sĩ Dạ Hồ Sĩ một tiếng, giới thiệu một chút kỳ do, tiếp lấy vừa nhìn về phía kỳ do nói, đây là tiểu nữ Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Không phải quá hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng đừng nên trách. Sĩ Dạ Hồ Sĩ bị ổ tổ hìm gian dạy, lập tức lộ ra một cái sợ hãi yếu đuối bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, phong Kỳ Giọt đại nhân. Không cần câu thúc. Kỳ Giọt bật cười lớn. Có lục đạo chi thể Kỳ Giọt, có ở đây không tận lực phát ra khí thế thời điểm, cả người liền như cùng tự nhiên hòa làm một thể. Đối với thân là cổ đại binh khí Hải Vương Sĩ Dạ Hồ Sĩ mà nói, đối mặt như vậy kỳ giọt bản năng liền có một loại ôn hòa cảm giác thân cận, cho nên cũng không có quá nhiều khẩn trương, mà là nháy nháy một đôi mắt to khả ái, hiếu kỳ quan sát đến kỳ giọt. Nếu bàn về lớn nhỏ thiếp thân đích xác so không được đâu. Hàn Cốc ngửa đầu nhìn qua Sĩ Dạ Hồ Sĩ như có điều suy nghĩ nói, nàng không nghĩ tới nhân ngư công chúa hình thể sẽ lớn như vậy. Cứ như vậy nàng cũng sẽ không là quá để ý kỳ giọt nhắc tới nhân ngư công chúa mỹ mạo, bởi vì hình thể lớn như vậy, cũng không phải nhân loại, tựa hồ bản thân liền không có tất yếu tiến hành so sánh, huống chi hiện tại Sĩ Dạ Hồ Sĩ còn giống như không đến 10 tuổi.